Cũng không có gì. Lời nói đến cửa miệng rồi, Đan Diễn Vi lại có chút do dự. Không có gì mà cậu gọi điện thoại cho tớ. Nói đi, tớ có thời gian. Nghe giọng nói của Đan Diễn Vi ấp áp úng, Vu Tư Tư lập tức trở nên nghiêm túc và hứng thú. Cô ấy có vô số lần muốn tán dương sự nhạy bén khác người của mình. Mùi vị tình yêu nồng nàn này là chuyện gì đây? Khiến cho cô ấy, một con người độc thân suốt 28 năm, cảm thấy một luồng ác ý sâu xa. Cái đó... Đường Kỳ Dũng có ở đó hay không? Đàn Diễn Vi phải dò hỏi một chút về người đồng minh của người nào đó ở bên cạnh hay không? Anh ta hả? Sớm đi rồi. Nói đi, nói đi. Vu Từ Từ ngược lại, bắt đầu thúc giục Đan Diễn Vi, một chút xíu tâm tình khó chịu vì Đường Kỳ Dũng cũng biến mất. Bây giờ cô ấy chỉ muốn sử dụng 10 cách tra tấn tàn khốc nhất của nhà Thanh, tra hỏi nguyên nhân. Đan Diễn Vi ấp áp úng. Cũng không có gì, chính là vừa nãy Lục Chính Thiên gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ ngày mai đến chỗ anh ta làm việc. Cậu nói xem có buồn cười hay không. Đan Diễn Vi vừa nói, chính mình cũng tự cười khan hai tiếng. Còn mẹ nó, Lục Trình Thiên thật sự nói với cậu như vậy ư? Vu Từ Từ vốn là lười biếng dựa vào ghế sofa, bởi vì những lời này của Đan Diễn Vi mà cọ nhẹ một chút lại ngồi bật dậy. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ có đúng không? Đan Diễn Vi giống như là tìm được đồng minh. Cái này nói như thế nào đây? Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng vì sao lại cảm thấy Lục Trình Thiên đang ghen vậy chứ? Vu Từ Từ thay Đan Diễn Vi phân tích một chút. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lục Trình Thiên nghe thấy Vi Vi nói phải đến chỗ anh trai của cô làm việc. Mặc dù không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt ấy chợt lóe lên chút âm u, cô thật sự nhìn thấy rõ ràng. Ho khan một cái, được rồi, cô cũng không xác định chính mình có nhìn lầm hay không. Có điều thông qua những lời Vi Vi vừa nói, cái ánh mắt kia liền có thể lý giải được. Không thể nào, anh ta làm sao có thể ghen chứ? Tớ thà tình nguyện tin tưởng ngày mai mặt trời mọc từ phía Tây còn hơn. Đàn Diễn Vi không chút nghĩ ngợi mà phủ định kết luận này. Vậy cậu giải thích thế nào về việc Lục Trình Thiên bảo cậu tới chỗ anh ta làm việc? Vừa Từ Từ bỗng nhiên đối với sự nhận biết của bản thân có chút nghi ngờ. Có lẽ Lục Trình Thiên không phải không có tình cảm với Vi Vi, nhưng tại sao anh ta lại chấp nhận lời tỏ tình của Vũ Thư? Chẳng lẽ Lục Trình Thiên, tên khốn kia, muốn một chân đạp hai thuyền? Mẹ kiếp, chỉ còn lại khả năng này thôi. Vi Vi, cậu ngàn vạn lần không được đáp ứng lời của tên khốn nạn đó. Anh ta chính là đứng núi này trông núi nọ, cái thứ rác rưởi đó. Ngày mai tớ đi tìm anh ta tính sổ. Vu Từ Từ nổi giận. Lục Chính Thiên vô cớ bị mắng, ngồi trên ghế làm việc hắt hơi một cái, nhíu mày, tiếp tục bận rộn với văn kiện ở trên bàn. Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy cách giải thích của cô bạn thân này rất hợp lý, nhưng trong lòng cũng có một chút buồn bã. Thật sự, chỉ có một chút. Từ từ, không cần, tớ đã đồng ý với anh ta. Hơn nữa, cậu nhất định nghĩ sai rồi, anh ta chỉ muốn tớ đi làm mà thôi. Vi Vi, cậu, đầu cậu có vấn đề sao? Tớ không đồng ý, đến lúc đó người phụ nữ Vũ Thư đó nhất định sẽ gây khó dễ, hãm hại cậu. Vu Từ Từ gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai. Vì Vi rõ ràng là một người phụ nữ thông minh, làm sao từ sau khi cô ấy trở lại, đầu óc giống như zombie ăn mất. Không sao đâu, tớ biết chừng mực. Hơn nữa, tớ và Lục Trình Thiên cũng có 3 điều quy ước ở văn phòng luật. Tớ chỉ là cấp dưới của anh ta chẳng qua cũng chỉ là cấp trên của tớ mà thôi. Giọng nói dịu dàng của Đan Diễn Vi lộ ra một chút cứng rắn, không thể diễn tả được. Cái con người ương bướng này tại sao lại nói mãi không hiểu vậy chứ? Vu Từ Từ có chút bất lực nói. Nghe giọng nói của Đan Diễn Vi, cô ấy biết dù có nói thêm gì nữa cũng không thể kéo Vi Vi trở lại. Lục Trình Thiên rốt cuộc cho cậu ăn cái gì mà khiến cậu nghe lời anh ta như vậy? Anh ta uy hiếp cậu có đúng không? Không có, tớ làm sao mà dễ dàng bị anh ta uy hiếp như vậy? Đan Diễn Vi cắn cắn môi, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Từ từ, thật ra thì tớ đi làm cũng có gì thiệt thòi đâu. Anh ta nói tiền lương cao hơn so với chỗ làm cũ. Cậu à, thật sự là rất cứng đầu. Nếu đã quyết định chuyện gì thì đến 10 con trâu kéo trở lại cũng không nổi. Coi như tớ sợ cậu. Như vậy đi, tớ cũng đi xin việc. Ai bảo cô ấy trọng nghĩa khí như vậy chứ? Đàn Diễn Vi kinh ngạc hỏi. Cậu cũng muốn đến văn phòng luật sư của Lục Trình Thiên làm sao? Làm sao có thể, tớ chỉ muốn đi tới tầng trên của anh ta, đi làm ở tòa soạn báo thần tịch. Đàn Diễn Vi giọng điệu lạnh lùng nói. Chẳng phải cậu vẫn nói mình thích hợp với công việc phóng viên hay sao? Phóng viên tòa soạn báo cũng không tệ. Tòa soạn báo thần tịch hình như là tuyển người rất nghiêm khắc.